Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1875, già na tộc luân hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiêng cổ na trở lại trên phi thuyền, thuận tiện cho Mộng Nhi ghi danh một cái danh ngạch. Hàn Sâm vốn cho là băng điều công tước bọn hắn bao nhiêu cũng có thể triệu mộ đến một chút quý tộc. Chí ít cũng có thể triệu mộ không ít nam tước. Thế nhưng là sự tình cùng hắn trong tưởng tượng vẫn có chút chênh lệch. Bởi vì đến triệu mộ già na tộc quá nhiều thế lực. Bọn hắn đều ôm cùng Hàn Sâm không sai biệt lắm ý nghĩ. Coi như triệu mộ không đến già na tộc, cũng không thể tay không trở về. Ngay cả bình thường nam tước, đều có không ít thế lực muốn. Những cái kia nam tước lựa chọn. Chỗ nào để ý Hàn Sâm dạng này thế lực nhỏ. Coi như muốn tìm nơi nương tựa thị bối đặc tộc, cũng đều chạy tới Kim Ngọc Vương bên kia. Hàn Sâm rời đi lâu như vậy, bọn hắn bên này liên một cái nam tước đều không có triệu mộ đến. Cũng không lâu lắm, Long Nữ liền mang theo Vương Vũ Hàng tìm tới chạy. Trên phi thuyền nhân viên công tác 10 phần mừng rỡ, tốt xấu tới một cái nam tước. Thế nhưng là Long Nữ lại yêu cầu mang theo Vương Vũ Hàng cùng một chỗ ký kết. Nếu không nàng cũng bất ký. Liền để nhân viên công tác nhức đầu. Nếu là tại cái khác chiến loạn tinh cầu. Một cái nam tước cái nào có tư cách ra điều kiện. Thế nhưng là ở chỗ này. Bọn hắn không đáp ứng điều kiện. Liền một cái nam tước đều triệu mộ không đến. Cuối cùng vẫn là Hàn Sâm lên tiếng. Để bọn hắn lưu lại, nhân viên công tác mới dám ký bọn hắn. Băng điều công tước, muốn ở chỗ này triệu mộ nhân thủ thực sự quá khó khăn. Ta xem chúng ta hay là hoán một cái tinh cầu đi. Hàn Sâm bà cổ na giấu ở gian phòng của mình bên trong. Dự định rời đi trước khúc nham tinh lại nói. Được, băng điều công tước đã sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Không đến trước đó nàng liền đã nhắc nhở qua Hàn Sâm. Cho nên hiện tại cũng không nói thêm gì. Một lời đáp ứng, đang lúc phi thuyền chuẩn bị thời điểm cất cánh. Bên ngoài lại đột nhiên tới rất nhiều phi hành khí. Bả phi thuyền vây lại. Hàn Sâm trong nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Chẳng lẽ là nơi nào xảy ra vấn đề? Cổ na bị ta bắt trở lại sự tình bại lộ. Thật là xấu, sự tình không thể làm a, thiên địa lương tâm. Ta thật chỉ là muốn tìm giúp đỡ mà thôi. Không có ý định muốn đem nàng thế nào. Không đến mức báo ứng tới nhanh như vậy a. Hàn Sâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nghĩ đến nếu quả như thật bại lộ. Muốn làm sao mới có thể còn sống rời đi. Hàn Sâm nhìn thấy trong phi hành khí xuống tới rất nhiều tạp áo tộc. Băng điều công tước đã dẫn người đi ra ngoài đón. Cùng cầm đầu tạp áo tộc đã nói những gì. Cũng không lâu lắm, những cái kia tạp áo tộc liền đều rút lui. Băng điều công tước, những cái kia tạp áo tộc tới làm gì? Hàn Sâm mấy người băng điều công tước trở lại trên phi thuyền về sau hỏi. Băng điều công tước bả một tấm thư mời đưa cho Hàn Sâm. Đồng thời nói ra, thật sự là không nghĩ tới. Những cái kia già na tộc vậy mà trong khe cống ngầm lật thuyền. Toàn bộ bị tạp áo tộc khống chế được. Tạp áo tộc dự định đấu giá bọn hắn. Mời chúng ta tham gia đấu giá hội. Thực nghiêu, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Hàn Sâm thế mới biết. Bị tạp áo tộc bắt lấy không chỉ là cổ na mà thôi. Toàn bộ già na tộc đều đã biến thành tù nhân. Tại trước mắt tình thế phía dưới. Có thể làm được loại sự tình này. Chỉ sợ cũng chỉ có bị già na tộc theo vì cánh tay tạp áo tộc. Cái khác ngoại lai thế lực lớn ngược lại không có cơ hội như vậy. Mọi cử động có quá nhiều người nhìn chằm chằm. Ai xuất thủ trước chỉ biết biến thành mục tiêu công kích. Băng điều công tước nói. Những thứ này tạp áo tộc vậy mà làm đấu giá. Bọn hắn không biết thực coi là. Bán đấu giá xong già na tộc về sau. Bọn hắn có thể mang theo khoản tiền lớn toàn thân trở ra a. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Có lẽ là bọn hắn đầu óc bị lừa đá. Lại có lẽ là phía sau còn có cái gì lực lượng. Bất quá cái này đều không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi hẳn không có đại bút tài nguyên đi tham gia đấu giá a. Băng điều công tước đối với Hàn Sâm thân gia rất rõ ràng. Hàn Sâm trên thân xác thực rất nghèo. Nhật thực tinh sản xuất dị chủng gen cũng coi như quá ít. Thế nhưng là tuyệt đại bộ phận dị chủng gen đều bị hắn cầm lại nơi ẩn núp. Cung cấp cho mình thân bằng hảo hữu sử dụng. Căn bản không có gì còn thừa. Cái nào có tiền đi đấu giá hội phong tao. Đi đấu giá hội được thêm kiến thức cũng tốt. Hàn Sâm nghĩ nghĩ. Hắn hiện tại liền đi. Thực sự có chút quá bắt mắt. Vì triệu mộ già na tộc mà đến. Kết quả lại ngay cả đấu giá hội đều không tham gia liền muốn rời đi khúc nham tinh. Nghĩ như thế nào đều có chút khả nghi. Đã già na tộc đã xong đời. Những cái kia già na người đã tự thân khó đảm bảo. Lại không có người biết cổ na tại hắn nơi này. Hiện tại có lẽ còn là an toàn. Cho nên hắn dự định tham gia xong đấu giá hội lại đi cũng không muộn. Miễn cho gây cho người chú ý, ngược lại xảy ra vấn đề. Trở lại gian phòng của mình. Hàn Sâm mở ra che đậy trang bị. Không cho bên trong căn phòng thanh âm cùng hình ảnh truyền đi. Này mới khiến tiểu thấu minh rời đi cổ na. Chỉ gặp trên giường nhan sắc một trận biến ảo. Cổ na thân thể xuất hiện ở trên giường. Thân thể bị xiềng xích khóa trên giường. Miệng cũng bị phong cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có một đầu cái đuôi có thể động. Người tốt nhất lập tức thả ta. Không phải bị khúc nham tinh bên trên bất luận chủng tộc nào biết ta ở chỗ này. Các ngươi liền tất nhiên sẽ tử vô táng thân chi địa. Cổ na hận hận nói. Nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức hòa hảo tin tức. Bất hạnh tin tức là hiện tại các ngươi già na tộc đã toàn bộ biến thành tù nhân. Ngày mai chỉ biết bị tạp áo tộc toàn bộ đấu giá. Tin tức tốt là, ngươi có thể không cần đi tham gia đấu giá hội. Bởi vì hiện tại ngươi là thuộc về ta. Hàn Sâm nói, không có khả năng, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Cổ na mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, vậy sao ngươi sẽ bị Gea bắt lấy? Hàn Sâm tiện tay đem thư mời vứt xuống cổ na trước mặt. Cổ na thân thể mặc dù bị khóa, bất quá cái đuôi của nàng hay là rất linh hoạt, rất dễ dàng liền lật ra thư mời. Sau khi xem, lập tức mở to hai mắt nhìn. Những cái kia phản đồ. Cổ na mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc. Người vận khí tốt, không cần lên đấu giá hội. Về sau đi theo ta làm rất tốt. Cam đoan người ăn ngon uống say. Chí ít không cần làm nô lệ. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Người đến cùng định đem ta thế nào? Cổ na sắc mặt âm tình bất định. Nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chẳng ra sao cả. Ta là tới triệu mộ gia thần. Thủy bối đặc tộc triệu mộ gia thần quy củ ngươi hẳn là cũng biết một chút. Đại khái chính là như thế. Hàn Sâm thuận miệng nói. Cổ na nhìn chằm chằm Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Người cũng không phải là thủy bối đặc tộc. Theo ta được biết, tại thủy bối đặc tộc ngoại tộc bên trong, có rất ít triệu mộ gia thần tư cách tồn tại. Chỉ có mấy vị ở trong cũng không bao quát ngươi. Đó là ngươi tin tức quá cũ kỹ. Ta là đao phong nữ hoàng duy nhất đệ tử. Mà lại hiện tại hay là nhất tinh chi chủ. Ta đương nhiên có triệu mộ gia thần tư cách. Hàn Sâm cười cười lại nói ra. Vừa rồi lên thuyền thời điểm. Người không phải đều đã thấy được. Liền những cái kia thủy bối đặc tộc quý tộc đều đối ta tất cung tất kính. Đào phong nữ hoàng hội thu một cái ngoại tộc làm đệ tử. Cổ na có chút không dám tin tưởng. Tin hay không tùy ngươi. Dù sao ngươi tin hay là không tin. Ta cũng không đáng kể. Hàn Sâm nói liền hướng trên giường nằm xuống. Ngươi làm gì? Cổ na lập tức bị giật nảy mình. Muốn trốn tránh. Thế nhưng là thân thể bị khóa ở trên giường. Có thể di động phạm vi thực sự là có hạn. Liên hạ giường cũng không thể. Ngoại trừ đi ngủ còn có thể làm gì? Hàn Sâm nằm ở trên giường. Nghiêng người nhìn xem bên cạnh cổ na. Nháy mắt hỏi. Ngươi chớ làm loạn. Nếu không ta tình nguyện tự sát. Cổ Na bị Hàn Sâm nhìn thân thể run lên. Nàng nghe nói có rất nhiều biến thái chủng tộc, sẽ làm rất nhiều đáng sợ sự tình. Hàn Sâm cười tủm tỉm vươn bàn tay, nắm Cổ Na cái cằm. Đa tạ Hop 2 đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.